ABO Nô Lệ, Nô Lệ, Góc Truyện Audio.com, ABO Nô Lệ Ngoại Truyện, Hàn Hải. Ngoại truyện này được viết dựa theo yêu cầu của các độc giả ủng hộ trên Face. Vì Lâm Hải và Hàn đều là nam, nên mình sẽ không dùng từ phu nhân, mà dùng từ bạn đời để thay thế. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chi kỳ thường được tạo nên từ những thứ đơn giản và mộc mạc nhất. Khi ấy, người ta còn chưa biết đến mùi của khổ đau và danh vị. Mọi thứ cho đi, đều là tự tâm, chân thành và không toan tính. Để rồi sau này, khi đã trưởng thành rồi, trên đôi mắt không còn là sự ngây ngô nữa, để tìm một kẻ thấu hiểu từng ánh mắt nhịp chân của mình, e chỉ là điều viển vông. Ngô Hàn và Lâm Hải, lại không như thế, khi gặp người là từ trong thống khổ nhất, đau đớn nhất và bi ai nhất. Chỉ bằng một cái giang tay cứu mạng ba con người, tình cảm đó dần hóa thành thứ tình cảm đơn phương khi nào không hay. Dẫu là biết rằng, người chẳng thể đáp lại. Nói cắt đứt là cắt đứt, nói quên đi là quên đi sao? Có lẽ, không thể dễ dàng như thế, trái tim phân ra thành từng ngăn nhỏ, nơi nào đong đầy, nơi nào cất giấu chính bản thân Lâm Hải, đến giờ phút này khi đưa tay nhẹ đón lấy mái tóc màu xanh thẳm kia du. Vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh rõ. Phòng Tam Vương Tước, ngoài phòng, hai tên Alpha len lén nhìn qua khe ổ khóa nhỏ, và bởi vì từ cửa vào thật xa nên chẳng nghe được tiếng gì, đành chen chúc mà nhòm, phong vị nào của chủ tước hay thống lĩnh giờ đây bay đi hế. Khiến người hầu cùng mấy tên cảnh vệ đi qua mắt sắp rớt ra khỏi tròng, miệng há ra một cái to rồi lùi mất. Leo lầm rầm dẫm lên chân lít giấu bé cái tên thống lĩnh vô dụng nhà ngươi. Sao không giữ vợ ngươi ở nhà cho kỹ? Còn để tới tìm Hàn của ta làm gì? Giấu lớn, lít mặt sắt lại giấu bé chủ tước người cũng biết rõ hai người họ trước đây từng là sủng nhân của nhau, lại thân thiết như vậy, nếu ta có thể giữ được ta nhất định không để Lâm Hải tới đây. Giấu lớn, bằng bằng bằng bằng bằng. Trong phòng, Ngô Hàn bước đến dương tủ, lấy ra một lọ hương màu trắng ngà. Lâm Hải, cái này tặng cho em. Lâm Hải khẽ ngẩng lên, tặng cho em, Ngô Hàn đặt trong lòng bàn tay của Lâm Hải, nhỏ giọng. Là, hương tình, Lâm Hải rụt tay lại, bám lên tấm khăn đang bọc lấy đứa nhỏ. Hàn, anh đùa sao, em cần thứ đó để làm gì? Đây là hương tình đặc biệt do chính tay ta và Mộc Trà đã mất rất nhiều thời gian ngẫm dược mới làm được, nó chỉ có tác dụng với những người đã mất đi tuyến thể như em. Khi ngửi được hương này, phần tuyến thể trống sẽ dần được lấp đầy, tạo thành những cơn kích tình mãnh liệt giống hệt như các omega khác. Lâm Hải mặt khẽ nhíu lại, đẩy ra. Cảm ơn anh, Hàn, nhưng em thực sự không cần thứ này. Ngô Hàn ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy tên nhóc đang say sưa ngủ, đặt xuống nôi. Chân thành nắm lấy một bàn tay của Lâm Hải. Ngoài phòng, nắm tay, trời ơi, hai kẻ đó nắm tay nhau. Leo nghiến răng ken két, Lix cũng tức đến độ siết cả tay lại. Giữa hai kẻ alpha bỗng nhiên sặc mùi thuốc súng, ta sẽ đem tên Lâm Hải kia đầy ra bãi đá, người không nhìn thấy sao, là chính Ngô Hàn chủ động nắm tay Lâm Hải của ta. Ai cho phép ngươi được gọi thẳng tên Ngô Hàn, người dám nói sẽ đem Lâm Hải đầy ra bãi đá, grừ, giấu bé mắt nổ lửa giấu lớn, trong phòng, Lâm Hải em bên ta hơn 10 năm, sống vì ta chết vì ta. Phần nhiều phần ít ta nói không hiểu, đều là nói dối. Gạch nối, Hàn, anh, nhưng, biết thì làm gì? Ta cũng chỉ là một Omega, cũng không cách nào có thể cho em thứ. Góc Truyện Audio.com, mà em muốn được, đó vẫn là điều trước giờ ta luôn cảm thấy có lỗi với em. Lâm Hải run đầu ngón tay, thì ra anh đều biết cả. Biết, nhưng không thể làm gì khác được, bởi có những ranh giới con người ta vốn dĩ không thể vượt qua, có những số phận, những mảnh ghép sinh ra đã là lệch lạc. Cố gắng lên nhau chẳng qua chỉ là danh là nghĩa. Giữa hai Omega, không thể xảy ra liên kết cũng chẳng thể có chút rung động nào cả. Có đúng không? Không đúng, 10 năm qua từng nỗi đau đớn nhớ nhung giằng xé trong tim này, nói cho Lâm Hải biết là không đúng. Lâm Hải muốn thu tay về. Hàn, anh yên tâm đi, em sẽ vĩnh viễn không làm tổn thương tới anh. Thứ tình cảm này, anh cũng đừng quan tâm tới. Hàn mỉm cười, giữ chắc lấy. Ta có thể không quan tâm em sao? Người cùng ta bầu bạn suốt 10 năm, người dẫu biết ta chẳng thể cho đi bất cứ một thứ gì cũng vẫn kiên nhẫn suốt ngần ấy năm. Lâm Hải, ta biết tình cảm là thứ khó cưỡng cầu, thế nhưng, định mệnh cũng là thứ khó có thể từ chối được. Em có nghĩ tới việc thống lĩnh Lix lần đầu gặp em đã liền động tình? Lâm Hải giật tay ra khỏi, hắn chỉ là vì thứ mùi dẫn dụ đó, bây giờ em thậm chí hương mùi còn không còn, hắn chỉ là vì muốn hai đứa nhỏ, nên mới tới. Hàn cứng giọng, Lâm Hải, nghe ta nói, với danh vị của thống lĩnh Lix, nếu thực sự chỉ vì muốn đòi lại hai đứa nhỏ, đổi họ của chúng. Chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Thế nhưng Lix hoàn toàn không làm như vậy. Ta thực sự có thể nhận ra ánh mắt Lix dành cho em vô cùng khác biệt. ta tin tưởng em chắc chắn cũng hiểu. Lâm Hải, có những lúc trên đời này, chúng ta không thể mãi cứ nhìn vào quá khứ được. Hơn nữa, Ngô Long và Ngô Lân chính là con ruột của Lix, sự thật này, không gì có thể thay đổi. Hàn kéo lại vai Lâm Hải đối diện với mình, trên gương mặt không giấu nổi nét vui mừng, thận trọng nói. Lâm Hải, ta nghe từ chỗ Leo, Lix đã xin với người, để em chính thức trở thành bạn đời của thống lĩnh, là bạn đời duy nhất. Gạch nối, Lâm Hải thững người, bạn đời, em sao, ngay cả là một kẻ xuất thân từ nô lệ, hay là một kẻ trên danh nghĩa đã từng là sủng nhân của một hầu tước khác. Hàn hít một hơi dài, quàng tay qua cổ Lâm Hải, rộng rãi vươn tới một cái ôm. Khuôn miệng còn chưa kịp bật ra thêm bất kể lời khuyên nhủ nào. Cánh cửa đã bị vừa xô vừa đạp tưởng vỡ mất mảnh tường. Buông ra ngay, lời như vừa bật khỏi miệng, Hàn và cả Lâm Hải còn chưa kịp phản xạ, Leo và Lix đã gần như đồng thời lao tới, giằng hai người khỏi nhau, ôm về hai phía. Mùi ca cao tỏa ra nồng đậm, mùi kẹo ngọt cũng bất giác mà quyện tới dày đặc. Không khí một mảnh hung tàn, Leo đem đôi mắt xanh híp lại thành đường gằn giọng, Lâm Hải, ngươi dám ôm Omega của ta sẽ đẩy ngươi ra tử trường. Lix một tay siết chặt Lâm Hải, một tay cũng không quản địa vị của mình mà gầm lên với Hàn. Ngô Hàn, ngươi còn tưởng ngươi vẫn là alpha sao, còn dám coi Lâm Hải là sủng nhân bồi dưỡng của ngươi. Hai ánh mắt bắn tới, gầm lên, ngươi dám mắng bảo bối của ta. X2, vài giây sau, Leo, ta liều mạng với ngươi. Lix, ngươi dám làm phản, ngươi phút chốc đã cuộn thành một đoàn, kẻ bầm mặt người chảy máu mũi. Bên này một cái đạp, bên kia một cái vặn tay. Mùi cacao vừa nồng, mùi kẹo lại vừa ngọt, trong một góc phòng đã muốn hỗn loạn, đồ đạc xô đầy khắp nơi. Đôi môi, góc chuyện audio.com, Hàn khẽ câu lên một nụ cười lạnh, đầy tay, lọ hương tình trắng sứ kia, rơi xuống nền đất vỡ tan tành. Mùi tuyết tan nhàn nhạt len lỏi trong từng ngụm khí, bám lên bờ vai tóc gáy Lâm Hải, chậm chậm tan ra. Một trận này ồn ào đến nỗi, cả lâu đài vòm chẳng mấy chốc sánh đậm phơ mần, khiến trong trong ngoài ngoài đều bàn tán xôn xao hai cái tên Hàn Hải. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hàn vừa sức rực xoa lên những vết bầm tím không nhỏ trên người Leo, vừa nặng tay miết một đường. Đau đau đau, Hàn đóng nắp lọ dược lại kéo chiếc áo trùm qua bả vai Leo, lạnh giọng. Người là chủ tước lại hành xử như một đứa trẻ con vậy. Tính xem, những vết bầm trên mặt kia, ngày mai gặp mặt các hầu tước người định trả lời ra sao? Leo nhăn mặt, kẻ nào dám hỏi, ta liền thu thuế kẻ đó gấp 3 lần. Ai ra, tên Lix chết tiệt đó, ra tay cũng quá nặng đi. Leo cử động một bên vai, hết sức lấy làm ai oán. Ta nhất định điều hai tên đó ra bãi đá ngồi đếm cát sa mạc. Đau chết ta rồi, Hàn thu xếp để một người hầu đưa Blue đi ăn sữa xong, trên miệng treo lên một nụ cười. Chắc là cũng đến lúc rồi. Hàn, ngươi cười gì vậy, mau lại, xem, ở đây có vết bầm không? Hàn nhíu mày, nhìn bàn tay của mình bị nắm chắc lấy, đưa đến địa phương nào đó mà mải miết cọ cọ cọ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Phủ thống lĩnh, trên bàn lớn, băng ghế dài. Lâm Hải vừa chấm đi vết máu nhỏ trên khóe môi kia, vừa cảm thấy như cả thân người có gì đó rất không đúng. Ngón tay thậm chí cầm chút bông cũng phát run nhẹ nhẹ. Là sao chứ, cảm giác này, dường như vừa quen thuộc lại như đã quên đi từ rất lâu rồi. Lix trên thao trường tự tay đào tạo ra bao nhiêu lứa cảnh vệ lớn nhỏ, nói dẫu có kém nhạy cảm đến chừng nào, thì cũng không thể không nhận ra trên gương mặt người đối diện có chút hồng nhuận. Lix hít một ngụm khí, đôi mắt phút chốc sáng lên. Mùi tuyết tan, cố gắng giấu đi biểu tình kinh ngạc, Lix vẫn bình thản nhìn Lâm Hải đã bắt đầu bối rối muốn gập lại hộp thuốc. Ta, đã lau sạch máu, còn lại, ngươi, Lâm Hải, Lix chắc giọng gọi ra hai từ, vậy nhưng chỉ bằng như thế đã khiến Lâm Hải đã bắt đầu thấm hương tình kia giật nảy mình. Ngón tay bám trên hộp thuốc bấm chắc lại, Lâm Hải cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ, nhưng vẫn không thể ngừng tham lam hướng tới hương kẹo ngọt kia. Tại sao chứ, nóng như vậy, trên gáy cổ một mảnh dâm ran, mùi tuyết tan thúc đẩy hậu huyệt mấp máy, khơi trên đầu mũ nấm nhỏ một vài giọt tinh. Kẹo ngọt, không thể nào, ta, phải về, Lix một thân người ôm tới, ngấu nghiến cướp lấy đôi môi kia, đôi môi mỏng nhỏ ngọt sắc nhu hương, thèm khát và mơ tưởng suốt bấy nhiêu năm. Hộp thuốc theo cử động đón đỡ lấy eo Lâm Hải mà rớt khỏi băng ghế. Lâm Hải dùng chút sức còn lại cố gắng đẩy người ra khỏi, trên đôi mắt cương nghị kia, là đau đớn, là mong chờ mòn mỏi, xoáy sâu lấy tâm gan người, như thế mà xem thế nào vẫn là bội phần chiều mến. Lâm Hải, hơn 10 năm qua, không một ngày nào ta không tự hỏi, người ở đâu, người đang làm gì? Mỗi một mùa bão tuyết qua đi, để lại những mảnh tuyết tan vương giã ta đều tự trách mình đến không thể thở được. Là ta sai, tất cả là ta sai. Nhưng ta thực sự đã trở về tìm ngươi, rất nhiều lần. Ngươi nhất định phải tin ta, nhất định phải tin ta. Lâm Hải, ta muốn ngươi, thực sự khát cầu ngươi. Cho, gocchuyenaudio.com, ta, gạch nối, từng lời, từng chữ thấm đẫm nơi đáy tim, vươn trào lên khóe mắt kia. Hơn 10 năm, đời người sống được bao nhiêu cái 10 năm, một nửa, lại chỉ để dành để hận người. Chỉ là giấu kín, chưa từng nói rằng đã quên đi, nước mắt nhòa nhạt một bên vạt mi rồi, theo cái nghiêng đầu kia rớt xuống. Ta, đã không còn là một Omega trọn vẹn nữa ta, đã cắt đi tuyến thể kia từ lâu, còn là một Omega nô lệ, một sủng nhân bồi dưỡng. Ngươi, vẫn còn muốn ta, bàn tay thống lĩnh, chai sạn vì cầm súng, sứt sẹo vì cầm roi. Bàn tay to lớn thô dày như thế, có lẽ nào? Lại run lên đau xót khi lau đi từng giọt kia. Lâm Hải, đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta khiến ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu ngươi chịu tha thứ, ta vĩnh viễn trở thành alpha của ngươi. Tiếng nức nở yếu đuối vang vọng lên rồi. Bật khóc lên rồi. Lâm Hải ơi Lâm Hải. Ngươi vì cái gì chịu đựng kiên cường suốt ngần ấy năm, roi ra quật xuống ngươi không khóc, nỗi đau xé thịt cắt đi tuyến thể kia ngươi không khóc. Nhưng trong lồng ngực alpha của mình, lại bật lên nức nở thế này. Mùi hương tình say, hay say trong chính men tình này. Thì ra, ta thực sự chưa bao giờ quên đi mùi kẹo ngọt ấy. Thì ra, ta chỉ vì một lần gắn bó, lại nhớ mãi suốt ngần ấy năm. Liz, ta không biết có thể tha thứ cho người hay không. Nhưng, ta có thể dựa vào người, lần này, được hay không? Nụ hôn chạm tới, quanh khóe môi đều là nước mắt. Ngọt hay mặn, là bi thương hay ấm áp, chỉ có đôi đầu lưỡi quấn quýt kia biết được. Chỉ có cánh tay đón lấy từng nhịp thúc điên cuồng kia biết được. Một bước cũng không muốn rời, một khắc cũng không muốn thả. Cứ như thế ngay tại chiếc bàn lớn này, thân hình rộng mở, đôi đùi trắng tinh nhuộm đỏ dấu hôn nồng. Khe huyệt mướt mát dâm tình, hôn chặt lấy cây thịt đã nhiều năm thèm khát kia. Lix mặc cho những giọt mồ hôi thổi đầy trên ngực người, rớt xuống đôi đầu vê nhỏ, lại cúi gằm tới mà bú nút lấy. Lâm Hải, ta thực sự, rất nhớ ngươi. Lâm Hải không trả lời, đôi môi cắn lấy, ngượng ngùng bao nhiêu để mà ngoảnh mặt đi, dưới hậu huyệt kia mút chặt thêm chặt. Dương vi ti nhỏ bắn tung ra những tinh dịch trắng ngần, lại sợ người rời đi mà nhỏ giọng. Ngươi, đừng, đừng rút ra, được, ta nhất định làm ngươi tới sảng. Một câu nói, dồn vào đó là một lần bắt lấy chân người thêm banh mở, dồn vào đó là hàng trăm cú hít đầy. Không, không nổi nữa, Lix, ta thực sự không nổi nữa. Bế thốc cả người tới ép chặt lên cánh rèm phủ. Lâm Hải liên tục lắc đầu, nước mắt sinh lý nhòe nhòe đầy gương mặt hồng rực, hậu huyệt nước dâm chảy thành một vũng nhỏ dưới đất. Hai tay bám chặt lên thành rèm, theo từng cú thúc chạm tới sản đạo mà vừa đau đớn vừa sướng đến rên bật, đôi tay vò mảnh rèm thành từng cụm nhăn nhúm. A, không, đau ta, Lix, ai cho ngươi mở kết, ai cho ngươi, Lix hôn chèn lên đôi môi kia, dùng sức nhấp đỉnh vài chục cú sâu thẳm, Lâm Hải cũng chịu thét không ra nổi tiếng nữa, hậu huyệt mềm nhũn không thể mấp máy nổi, dương vi ti trên cao cũng đã không đếm nổi xuất ra tới lần thứ bao nhiêu. Lix gầm lên một tiếng, hơi thở cũng muốn ra đằng tai, cố gắng đỡ lấy hông người đã gần như bất tỉnh gục trên vai. Bắn tràn, sản đạo ôm chầm lấy một vùng tinh dịch đặc kiệt, gốc kết ôm chặt chẽ, một chút cũng. gocchuyenaudio.com, không muốn nhỏ ra ngoài, phập, vết răng nanh hằn lên cần gáy, nơi tuyến thể trống rỗng, một mảnh tình si in lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lâm Hải tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày hôm sau. Trên gáy vừa thoải mái lại vừa nhức nhối, liên kết, Lâm Hải gom sức lay người kẻ đang say sưa nằm bên cạnh. Lix, Lix, đôi mắt vương chút mệt, lại tràn đầy sủng nịnh, đưa tay lên mái tóc đen nhánh kia khẽ vuốt. Ngươi còn đau không? Ngươi là đồ ngốc sao? Ta đã cắt bỏ tuyến thể, ngươi còn đánh dấu ta. Còn nữa, tại sao ngươi lại mở kết? Có biết như vậy khả năng mang thai là rất lớn không? Lix hôn lên môi người một nụ hôn thật nặng, mặc kệ đi ta sướng quá, nên nhịn không được, ngươi, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. 6 năm sau, trong biệt vườn tràn đầy mùi hoa tươi. Một tên nhóc tóc xanh túm lấy tên nhóc tóc đen nhỏ hơn mình 1 tuổi. Há miệng, cắn lên cổ tay tóc đen một ngụm lớn thật lớn. Tóc đen nhìn vết cắn rớm máu, giận đến đỏ mắt. Ngươi, ngươi, là đồ xấu, ta chính là đại vương tước, ta chính là to nhất. Ta sẽ mách cha ta. Cha ngươi là thống lĩnh, không to bằng cha ta. Ta sẽ mách hai anh alpha song sinh của ta. Ta không sợ chúng. Tóc đen cắn cắn môi, bật khóc nức nở. Ngươi ăn hiếp ta, ta, không thèm chơi với ngươi nữa. tóc xanh không sợ trời, không sợ đất, không sợ chủ tước, không sợ cha Hàn. Thế nhưng bây giờ lại vội vàng cuống quýt đến chạy vòng quanh. Tóc đen, ngươi, ngươi đừng khóc nữa, gạch nối, hước ta, cắn ngươi để đánh dấu. Sau này ngươi sẽ là của ta mới không thèm là của ngươi. Ngươi là đồ tóc xanh hung bạo, dám nói ta hung bạo, đợi đến khi thành niên ta liền đem ngươi liên kết. Ngươi, ngươi không nói lý, vậy ta cho ngươi kẹo có được không? Gạch nối, cho ngươi đồ chơi thật xinh, gạch nối, cho ngươi một đôi thỏ ngọc. Tóc đen khe khẽ gật đầu, di di chân, phải là một đôi thỏ ngọc có màu mắt hồng hồng. Được, nhất định được. Từ phía bàn xa xa, Lâm Hải nhìn Hàn, lắc lắc đầu. Hai cái đứa nhỏ này. Hàn mỉm cười, định mệnh, cách chương.